Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687. Tuyệt không để lộ bí mật. Áo bào lụt đen quải điệu hồ khắc điện thoại về sau. Suy nghĩ một chút, hắn áo choàng mở ra, cả người từ trong biệt thự biến mất. Nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện giữa không trung, sau đó thẳng tới mây xanh, hướng trời cao tháng lục bay đi. Xa xa bức vọng, tháng lục phía dưới có một cái đứng tại Bắc Băng Dương bên trong, chính giơ cao lên to lớn lục địa bằng đại bổn hùng. Con này gấu đã là trên địa cầu rõ rệt nhất tiêu chí kiến trúc. Cái gì vạn lý trường thành, Everest, căn bản không có cách nào cùng nó so sánh. Vờn quanh địa cầu chạm không gian phi hành ra, mỗi ngày đều có thể rõ ràng xem đến nó đầu kia bổn hùng. Lúc này còn buồn ngủ, ai cũng không biết nó hội lúc nào một đầu ngã lệch dưới chân biển sâu dương. Nếu như phát sinh, cái kia tất nhiên lại là một trận tác động đến toàn cầu thiên tai. Áo bào lụt đen thấy thế lắc đầu. Đến bây giờ, hắn còn không biết rõ địa cầu thiên đạo là như thế nào, chỉ dựa vào một đầu gấu đến liền có thể nâng lên khổng lồ như thế tháng lục, coi như đây là đầu thần mơ neo biển cấp gấu to, vậy không có khả năng có cái này pháp lực. Thế là, tại nhìn thấy ma thánh chủ nhân về sau, hắn nhịn không được hỏi trước vấn đề này. Chủ nhân, ta lần này lúc đến, lại nhìn thấy cái kia nắm thiên bổn hùng. Nó nắm thiên đã gần đến một năm, đoán chừng vậy nhanh mệt chết, không biết sẽ có hay không có cái gì tai họa ngầm. Giờ phút này, ma thánh Chí Nan đang tại tháng lục trong nhà gỗ, một chỗ trên mặt bàn loay hoay một chút viên cầu. Cái kia chút viên cầu lơ lửng tại cái bàn nửa mét M chỗ, hắn tựa hồ tại làm một loại nào đó thiên thể thí nghiệm. Hắn nghe đến đó có chút một cười, lắc đầu nói, xem ra ngươi cùng những người khác như thế đều lâm vào một cái lầm lẫn, các ngươi đều bị biểu tượng mê hoặc. Ách, chủ nhân, cái này là ý gì? Áo bào lụt đen cau mày nói, ha ha, kỳ thật đầu kia gấu không phải nắm nâng mà là dẫn dắt. Chí Nan một cái bộc ra mãnh liệt liệu, nếu như ngươi nhiều học một chút thiên thể vật lý học lời nói, liền sẽ rõ ràng, nếu như không có ngoài định mức lực kéo, tháng kia lục chỉ hội bị quật bay ra ngoài, mà không phải giống như bây giờ, bị đóng đinh ở địa cầu phụ cận, tựa như một cây dù, bảo bọc địa cầu. Đầu này gấu kỳ thật liền là đóng vai cán dù nhân vật. Ta muốn tương lai nó không thể thiếu cực khổ hơn một chút. Tê, thì ra là thế. Ta nói nó sao có thể có khí lực lớn như vậy. Chủ nhân quả nhiên trí tuệ sâu xa. Ta muốn trên địa cầu có thể xem thấu điểm này người. Chỉ có chủ nhân mình. Cái gì hiệp khách giáp, đều khó có khả năng thấy rõ. Áo bào đen bừng tỉnh đại ngộ. Hơn hết đầu này gấu cũng là rất cường tráng, có thể cung cấp loại này ngoài định mức lực kéo cũng là không dễ dàng. So sánh trên thân tích lũy phong phú thiên đạo công đức, tương lai tất nhiên vạn kiếp không nhiễm, cùng thiên đạo đồng thọ. Nó loại này vất vả, thượng giới rất nhiều người còn cầu còn không được. Hừ, Chí Nan nói đến đây đột nhiên lạnh hừ một tiếng, chủ nhân, ta có một chuyện bẩm báo. Áo bào đen lúc này mới đem vạn pháp chi nguyên sự tình nói một trận. A, người trước đó nói hơn phân nửa không sai. Hơn hết hiệp khách giáp làm ra loại vật này vẫn còn có chút tác dụng, ánh mắt cũng coi như lâu dài. Ngươi hẳn phải biết, cái thế giới này nguyên khí cuối cùng cũng có một ngày vậy hội hao hết. Chí Nan thản nhiên nói, ân, chủ nhân đang tại vì chuyện này dự định. Buồn cười cái kia chút cổ hủ người, chỉ hội câu nệ tại chính ma chi điểm, căn bản sẽ không cân nhắc sâu như vậy rộng lớn sự tình. Áo bào đen tức giận bất bình đường, Chí Nan là ma bên trong chi thánh, hắn sở dĩ có thể thành thánh, tự nhiên cũng là có hắn đường, có hắn một bộ lý niệm. Nếu như chỉ hiểu giết chóc huyết tinh, trầm mê ở cấp thấp giác quan hưởng thụ, đây chẳng qua là trong ma đạo hạ đẳng nhất cảnh giới. Đúng vậy a, Chí Nan gật gật đầu. Ban đầu ta muốn đem tất cả mọi người đều đưa vào cõi yên vui chi cảnh, ước nguyên khí tiêu hao, đến tranh thủ thời gian, nhưng mà hiệp khách giáp tảng đá kia chặn lại ta bước chân, không thể không lại tìm hắn pháp sử dụng giới này năng lượng đến chuyển hóa nguyên khí. Bất quá hắn hiện tại vậy nhìn thấy tầng này, hắn khổ tâm thôi diễn cửu truyền kim đan quyết, thần diệu phi thường, ngu phu cũng có thể tu luyện. Một cái trọng yếu cơ chế liền là có thể dựa vào chuyển hóa đồ ăn đến biến thành pháp lực. Pháp lực bản thân liền là nguyên khí độ cao thuần hóa. Các loại mặt pháp thời đại đến lần nữa, đỉnh cấp người tu luyện chí ít có thể lấy dựa vào bình dân chuyển hóa pháp lực đến duy trì sinh. Hoặc, thì ra là thế. Khó trách lúc trước chủ nhân đối cái này một công pháp 10 điểm tán thưởng. Lại là trăm sông đổ về một biển, áo bào đen một cái hiểu được, cái này cùng chủ nhân làm việc, nhưng thật ra là như thế, đều là đem bản giới năng lượng chuyển hóa thành thần bí bên cạnh nguyên khí. Bất quá hắn đến cùng vẫn là so chủ nhân kém đến quá xa. Một cái tại thiên, một cái trên mặt đất, đồ ăn năng lượng cuối cùng vẫn đến từ hành tinh mặt trời. Chủ nhân là trực tiếp từ căn bản xuất phát, áo bào đen su nịnh nói, ha ha, kỳ thật không phân cao thấp, chỉ là ta từ cực nhìn xa trông rộng, mà hắn từ vô cùng nhỏ chỗ tới tay, chúng ta đường còn đang tìm tòi bên trong, hắn đường đã chiếu vào hiện thực, ta hạ giới thời điểm, coi như đến hắn là ta tương lai cửu ma thần đứng đầu. Mặc dù hắn mình nội tâm đủ kiểu bài xích, nhưng mà đến cụ thể hành động phía trên, cuối cùng vẫn không mưu mà hợp. Chí Nan khẽ cười nói, ếch, chủ nhân nói là, áo bào đen mặc dù cực kỳ không quen nhìn hiệp khách giáp, bất quá đối phương chung quy không phải cái kia chút trên miệng một bộ, trên tay một bộ tên xảo trá. Trong trí nhớ, cái kia chút thượng giới đạo môn người, ngoài miệng đối ma đầu từng cái giết chi cho thống khoái, trong âm thầm lại cùng ma đầu các loại giao dịch, giành chỗ tốt, vu hãm đối thủ, mượn đao giết người, mình lối làm việc, cùng ma đầu so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Chí Nan suy nghĩ một chút, lại ra lệnh, cái kia châu Mỹ cục điều tra cục trưởng, thật lâu trước đó ngay tại khai phát một cái thần kỳ bí cảnh. Cái kia bí cảnh có chút kỳ dị, lại có truyền tống chi môn, có thể trực tiếp chạy đến hỏa tinh phía trên, tương lai đối với chúng ta đại kế định có tác dụng lớn. Ta tính toán một cái, hiện tại nó hoàn toàn mở ra thời cơ đã đến, ngươi nghĩ biện pháp đưa nó đem tới tay. Áo bào đen lập tức chắp tay, cung kính nói, cần tuân chủ nhân pháp chỉ. Đúng, hiệp khách giáp khẳng định vẫn là lớn nhất biến số. Người nhất định phải ngoài định mức chú ý, cần phải để tên kia không có nhúng tay lấy cớ cùng lý do. Chí Nan cuối cùng dặn dò là, chủ nhân, áo bào đen ngoài miệng ứng với, cảm thấy lại 10 điểm phiền muộn. Lúc nào chủ nhân tài năng một lần nữa có được trong trí nhớ cái kia chút thông thiên bản sự. Cái kia chút bản sự, chủ nhân tùy tiện khôi phục một loại. Hiệp khách giáp hiện tại vậy sẽ không trở thành chướng ngại vật, mà là chỉ có thể trở thành ngũ hành sơn hạ tôn ngộ không. Đến lúc đó, hắn liền có thể diễu võ dương oai, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không, là mở mày mở mặt, không cần tiếp tục giống bây giờ như thế khắp nơi biệt khuất. Làm việc bó tay bó chân, tốt, ngươi lui ra đi, Chí Nan vung tay lên. Sau đó tiếp tục đi loay hoay trên mặt bàn không đám kia viên cầu thiên thể áo bào đen kính cẩn nghe. Theo địa lui ra, cùng ác ma hợp tác, vậy dĩ nhiên phải bị ác ma thăm dò. Chưa từng người có thể toàn thân trở ra, mới Netherlands thành, châu Mỹ cục điều tra tổng bộ cao ốc. Hồ Khắc hung hăng địa đập một cái bàn, giày vò một trận, còn dựng vào một đống bêu danh. Cuối cùng lại là uổng phí sức lực, thật là khiến người ta uể oải. Bang, một tiếng, trong văn phòng quanh quẩn tiếng vang. Cái bàn một cái vỡ vụn ra, làm việc khí cụ tản một vùng. Đáng giận, đối phương đến cùng là làm sao làm được? Ma Thánh Chi bộc chính miệng nói, sẽ không có giả. Hồ Khắc cục trưởng tràn đầy nộ khí, đây là đối với mình nhất phương vô năng sinh ra nộ khí. Từng có lúc, loài một mực là nước khác ngưỡng vọng tồn tại, nước khác chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi, theo ở phía sau bắt chước phá giải, mà bây giờ, bọn hắn muốn phá giải người khác đều làm không được. Hắn suy nghĩ một chút, lần nữa gọi điện thoại, bắt đầu an bài. Hắn không tin sờ không ra đối phương bí mật, chẳng lẽ đối phương nội bộ liền là bền chắc như thép? Căn cứ hắn kinh nghiệm, điều đó không có khả năng. Hiệp khách giáp hiện tại thủ hạ đông đảo, trực tiếp vì hắn hiệu lực liền có hàng trăm hàng ngàn người. Gián tiếp vì hắn hiệu lực, đó là mấy chục vạn thậm chí hơn triệu người. Đương nhiên trọng yếu nhất tâm phúc, chỉ có chút ít hơn 10 đầu. Sở dĩ dùng đầu, bởi vì trong đó đại đa số đều là động vật hắn còn không tin. Từ đó ăn mòn không được mấy cái làm nội ứng đối với ăn mòn bồi dưỡng nội bộ gián điệp. Loài kinh nghiệm tại toàn cầu nói mình hàng thứ hai, vậy liền không ai dám nói hắn có thể xếp số một. Vừa mới an bài xong việc này, hắn liền tiếp vào một cái điện thoại bí mật. Cục trưởng tiên sinh, ở vào chúng ta Rai quốc cảnh bên trong chuyên môn bí cảnh khai phát, đã có đột phá tính tiến triển, chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ ra vào phương pháp, cái này bí cảnh tiềm năng chi lớn, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, tuyệt đối có thể để cho chúng ta Rai lần nữa quật khởi, đứng tại thời đại mới thế giới chi đỉnh, ha ha ha. Quá tốt rồi, Hồ Khắc một đập nắm đấm. Vừa mới còn tải sinh khí, hiện tại liền đến tin tức tốt, thực sự để cho người ta dễ chịu. Các người đối với chuyện này nhất định phải độ cao giữ bí mật, nhất là ra vào phương pháp cùng cụ thể địa điểm, tuyệt đối không thể tiết lộ. Như có người tiết lộ bí mật, quân pháp xử lý, ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?